Chương 361, Kaka, ta che chở ngươi, 44. Vài vị lão đại, chết chết, tổn thương, có thể nói tổn thất thảm trọng. Hơn nữa cơ hồ đều là người bên cạnh phản bội hoặc đoạt quyền, cho nên xuống tay đến đặc biệt hung ác, hận không thể đưa bọn họ đưa vào chỗ chết. Dù sao càng là người bên cạnh, lại càng là rõ ràng bọn họ tính tình, nếu là xuống tay không đủ hung ác, nhượng những đại lão này có cơ hội xoay người nói, kia chính mình cũng chỉ có con đường chết duy chỉ có Tần Ngạn vẫn đi theo Tùng gia, may mắn không có tao ngộ phản bội, nhưng mà lại bởi vì tại cùng một vị lão đại lúc ăn cơm, bất hạnh bị dính líu vào, bản thân bị trọng thương lúc sắp chết, có chút an ủi vô vô Tần Ngạn tay. A Ngạn, ta đời này nhất vui mừng sự, chính là không nhìn lầm ngươi. Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, vẫn trung thành và tận tâm, ta đi sau, sở hữu thế lực về ngươi tiếp nhận. Tần Ngạn chỉ là rũ mi liễm mắt nói, tạ Tùng gia. Hắn nghĩ, cái này có lẽ chính là hắn tại Tinh Tinh trước mặt không ngóc đầu lên được đến nguyên nhân, bởi vì hắn không từ thủ đoạn, hơn nữa tâm cơ thâm trầm. Tùng gia tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, đã là sở hữu lao đại trùng, nhất cẩn thận phòng bị một cái. Được việc đã đến nước này, thế nhưng đều không thể nhìn thấu hắn Tần Ngạn ngụy trang hắn muốn không phải khoác nằm vùng ra, vậy hẳn là chính là tiếp tục Tùng gia sau. Trên đường nhất làm người ta nghe tin đã sợ mất mật bại hoại. Hơn nữa, vì cái gì những kia lão đại người bên cạnh sẽ lựa chọn liên tiếp làm phản bất quá là vì từng ấy năm tới nay, hắn vẫn tại vô tình hay cố ý kết giao giật dây mà thôi. Tùng gia thủ hạ thế lực rất nhiều, hơn nữa hiện tại chính là dung chuyển là lúc, Tần Ngạn cơ hồ bận rộn đến mức chân không chạm đất, bình thường ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không. Cũng vừa vặn là tại hắn nhất vội thời điểm, thế nhưng nhất thời vô ý, bị chó nam nhân cho chui chỗ trống dù sao của ngươi tốt ca ca hiện tại QNZ không có thời gian của ngươi, không bằng ta dẫn ngươi đi kinh đô chơi đùa nhi, Ân Thiệu Trạch Hiên không có hảo ý muốn bắt cóc Phồn Tinh. Hắn trước vận dụng thủ đoạn, cha Phồn Tinh từ Tần gia thôn ra tới nơi đi thì cũng đã bại lộ hành tung của mình. Lão nhân cùng đại ca đã tới, không cần 2-3 ngày, liền có thể đem hắn cho bắt trở về. Cái này một người đi lời nói, nhiều cô đơn tịch mịch lạnh. Hắn muốn tìm cá nhân làm bạn. Dẫn ngươi đi ăn mảnh da vịt nướng, còn có các loại ăn vặt. Nhà chúng ta còn bao gồm các món chính hệ đầu bếp, vài đều là trước đây ngự thiện truyền nhân, ở bên ngoài ăn không được ngươi đây là đang, quải ta sao Phồn Tinh tò mò hỏi. Thiệu Trạch Hiên, xem như, ngươi liền nói ngươi có đi hay không đi. Hắn xem như nhìn xem rành mạch rõ ràng, đối Phồn Tinh mà nói, trong lòng là có điều rõ ràng khinh bị liên. Tân Ngạn hắn những người khác, An Tần Ngạn, ngươi dùng những vật khác hấp dẫn nàng, nàng không phải nhất định sẽ mắc câu. Nhưng mà ngươi muốn nói với nàng có ăn, hơn nữa còn là nàng chưa từng ăn, nàng liền sẽ dùng hành động thực tế nói cho ngươi biết, cái gì gọi là làm nam nhân không bằng ăn nói tóm lại, chính là tra được rõ ràng. Đi. Quả thế. Tần Ngạn thật sự thật thê thảm một nam. Kỳ thật nói đến cùng, cũng quái Tần Ngạn tự làm vậy, phàm là hắn biểu hiện thật tốt điểm. Cũng không đến mức xếp hạng ăn phía sau. Phàm là không phải là bởi vì cố tích thời đối Phồn Tinh ảnh hưởng quá lớn, lấy lao đại như vậy quái gở tịch mịch tính tình, không chuẩn còn thật sẽ cùng Thiệu Trạch Hiên loại này, hiểu rõ lòng người lại thông minh biến thái càng chạy càng gần. Vì thế chờ Tần Ngạn thật vất vả đem trong tay sự tình xử lý xong, liền kinh dị phát hiện mình nuôi dưỡng cải thảo, thế nhưng chân dài chạy xác thực là chính mình chân dài chạy đeo bọc sách, nhảy nhót, liền cùng cái nam nhân chạy. Thậm chí ngay cả cái lời nhắn nhi đều không có, nhìn theo dõi còn rất sung sướng, vui vẻ được giống cái tiểu trí trướng. Duy nhất có thể chứng minh nàng có lương tâm địa phương ở chỗ, ở nhà cho hắn lưu tờ giấy, đóa hoa nhỏ, kinh đô, ăn mảnh da vịt nướng đi, tâm tình không tốt sẽ trở lại. Nhìn xem Tần Ngạn bao từ đau. Tâm tình không tốt sẽ trở lại ý tứ tâm tình tốt, liền không cần hắn nữa nàng như thế nào liền như thế nào cứ như vậy đáng giận đâu nói tốt thích ca ca. Kỳ thật ca ca còn so ra kém vịn, đúng không từ lúc Phồn Tinh đi đến kinh đô sau, tâm tình đó thật là không có một ngày không tốt. Thiệu phu nhân mỗi lần nhìn trong nhà hai cái tốt gỗ hơn tốt nước sơn lại không nghe lời nhi tử, liền phiền lòng vô cùng. Nàng chán ghét nhất chính là cứng rắn xú nam nhân, cố tình liên tục sinh hai đứa con trai, hai cái thằng nhóc con còn một điểm tự mình hiểu lấy đều không có. Thật nghĩ đến lao nương thích bọn họ dường như, ngay cả cái tức phụ đều lấy không đến chảy gỗ. Muốn bọn hắn có ích lợi gì lúc này trong nhà thật vất vả đến cái nũng nịu tiểu cô nương, đương nhiên muốn hảo hảo dụ dỗ, thỏa mãn nàng một chút nghĩ dưỡng nữ nhi tâm. Cũng chính bởi vì cái này duyên cớ, Phồn Tinh ngắn ngủi hơn một tháng thời gian mập 10 cân. Mà Tân Ngạ, vì có thể sớm ngày đuổi tới kinh đô, thiếu chút nữa không mệt đến thoát tướng. Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba cũng không khỏi được khuyên nói ra, người trẻ tuổi, thân thể là cách mạng tiền vốn, hiện tại chuyện bên này đã muốn kết thúc, chỉ cần chậm rãi đem trọng tâm rời đi là tốt rồi, không cần như vậy khẩn cấp. Tân Ngạn chỉ là mặt không chút thay đổi nói, muội muội ta bị người bắt cóc. Phồn Tinh Thẩm Húc Hải đối tiểu cô nương ấn tượng thâm hậu, dù sao lúc trước Tân Ngạn chính là bởi vì muội muội của hắn, mới có thể đi lên con đường này. Có thể nói, nếu là không có tiểu cô nương kia, liền không có thật đến nay ngày bố cục thành công. Kia bắt đến buôn người sao có cần hay không ta và ngươi Khúc Ba thuốc hỗ trợ Tần Ngạn nghẹn. Thật là nghẹn được tâm can tỳ phổi thận đều đau vẫn là Khúc Ba có nhãn lực, thọc Thẩm Húc Hải một chút, hỗ trợ cái này vội ngươi sợ là không thể rút. Lúc trước tài cán vì muội muội của hắn bỏ học xã hội đen, muốn thật là tiểu cô nương kia bị người lái buôn cho bắt góc, Tần Ngạn làm sao có thể còn ngồi được ở lại nhìn nhìn cái này sắc mặt, đen được liền cùng đáy nổi dường như. Nhìn không giống như là muội muội bị người cho bắt cóc, mà như là muội muội bị chó nam nhân cho bắt cóc cái này lại không vui mừng lộ rõ trên nét mặt nam nhân. Một khi gặp gỡ nhà mình xinh đẹp cải thảo bị chó cho cùng sự tình, đều có thể xông quan giận dữ nhìn xem cái này muốn ăn thịt người thần xác, liền biết kia cùng cải thảo tiểu tử, phỏng chừng muốn chết nửa tháng sau, Tần Ngạn mới rốt cuộc đuổi tới kinh đô. Thân phận của Thiệu Trạch Hiên, hắn cũng điều tra được rành mạch. Kinh đô Thiệu gia nhị nhi tử, gia thế bối cảnh đều rất tốt, làm người tựa hồ cũng không có cái gì quá phận đường viền hoa. Tiếp cận tinh tinh, hẳn là không có gì không tốt tâm tư. Lấy chọn muội phu ánh mắt đến xem, hình như là cái thật tốt nhân tuyển cái quỷ A nam nhân có thể có cái gì tốt đồ vật sao không có Tần Ngạn vô cùng hung tàn mà tỏ vẻ phủ nhận. Ngươi mập. Thiệu Trạch Hiên một bên bóc tôm, một bên lẫn nhau thương tổn nói. Ngươi thật sự mập. Mặt đều tròn, ăn nữa, sẽ còn tiếp tục béo. Chuyện trọng yếu, nói ba lần. Mắt thấy Phồn Tinh ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm hắn, hắn đắc ý con ngôi. Hắn biết chính mình này là đang tìm đường chết, nhưng mà vậy thì thế nào đâu hắn chính là thích loại này tìm kiếm kích thích cảm giác. Biến thái tâm tư, cũng là thật không tốt đoán. Đúng lúc này, một giọng nói trên cao nhìn xuống truyền đến, mang theo 10 phần nồng đậm địch ý.